Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương dịch tương lai phát triển kế hoạch. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là thức ăn ngoài xứng đưa tốc độ. Cùng cả năm 365 ngày sẽ không cắt ra phục vụ. Loại chuyện này tại phương Tây là không dám tưởng tượng. Chương dịch nói bổ sung, mà lại phương Tây làm lãnh lương mức độ xa không phải trong nước có thể so sánh. Bọn họ thức ăn ngoài xứng đưa nhân viên từ mức độ quá cao. Cuối cùng đều sẽ chuyển giá đến người tiêu thụ trên đầu. Kết quả là điểm một đơn thức ăn ngoài muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể thu đến. Mà lại xứng đưa phí đều so thực vật còn muốn đắt. Căn bản không phải phổ thông người tiêu thụ lựa chọn tốt nhất. Nói như vậy, còn lại hai cái sản nghiệp liền càng thêm không thích hợp. Tô Minh Ngọc lắc đầu. Hải Âu máy đánh chữ thuộc về mũi nhọn kỹ thuật lĩnh vực sản nghiệp. Khách hàng là cố định những cái kia xí nghiệp, mà lại bởi vì sản phẩm đặc thù tính, chúng ta còn phải hạn chế xuất khẩu số lượng, đến mức thương long chi huyết, bởi vì quá cao giá bán, dẫn đến ở nước ngoài nó cũng là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Người bình thường cũng sẽ không dính đến nó mua sắm. Kết quả là, muốn mở ra quốc tế thị trường chúng ta tiên thiên điều kiện cũng không phải là rất lạc quan a. Tô Minh Ngọc hai tay chống lên cái cằm, mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng là cái này cũng không có đả kích đến nàng tính tích cực. Ngược lại là để cho nàng đấu trí tràn đầy. Vô luận là cái gì cái xí nghiệp, muốn tiến quân quốc tế thị trường đều là một cái quá trình khá dài. Thịnh Thế tập đoàn 2 năm này quật khởi tốc độ quá nhanh. Từ bản tích lũy ban đầu đã hoàn thành, muốn tiến quân quốc tế thị trường cũng không phải việc khó. Khó khăn chỉ là hai người mục tiêu. Vô luận là Chương Dịch cũng tốt, hoặc là Tô Minh Ngọc cũng tốt, đều là có mục đích của mình. Chương Dịch muốn trở thành thế giới thủ phủ, mở khóa hệ thống giai đoạn thứ 3 vĩnh sinh kỹ thuật. Tô Minh Ngọc thì là dã tâm bừng bừng, muốn một tay đem Thịnh Thế tập đoàn nâng lên đến quốc tế đứng đầu nhất xí nghiệp hàng ngũ. Cho nên, hai người đều hy vọng ở thế giới giới kinh doanh nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn, mà không chỉ là đơn thuần khuếch trương thị trường lớn. Chương Dịch nhìn lấy lâm vào suy tư Tô Minh Ngọc, nhếch miệng lên một vệt thâm thúy nụ cười. Hắn buông xuống chén trà trong tay, thản nhiên nói, kỳ thật liên quan tới muốn phát triển hạng mục, trong nội tâm của ta đã có đánh được rồi. Tô Minh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Thật sao? Mau nói cho ta biết ngươi định làm gì. Nàng kích động bổ nhào vào Chương Dịch trên thân, hưng phấn bắt lấy tay áo của hắn. Chương Dịch vừa cười vừa nói, ngươi còn nhớ hay không đến ta nói qua với ngươi, muốn đem sinh ý làm đến lớn nhất, kiếm lấy nhiều nhất tiền tài phải làm gì dạng sinh ý? Làm có thể liên quan đến tất cả mọi người sinh hoạt hàng ngày sinh ý. Đem sinh ý biến thành nhân sinh bình thường sống bên trong một bộ phận. Dạng này liền có thể liên tục không ngừng kiếm tiền. Tô Minh Ngọc không có quên qua Chương Dịch lúc trước nói qua lời nói này. Sớm nhất nghe được đã là 2 năm trước, vừa mới sáng lập Tụ Bảo Bồn thời điểm. Không sai, Chương Dịch nhẹ gật đầu. Một gói thuốc lá 1-20 khối. Thế nhưng là một cái dân hút thuốc mỗi ngày tối thiểu 1-2 bao. Một năm trôi qua chỉ là ở trên đây tiêu tiền thì có 7-8 ngàn. Cả nước mấy trăm triệu dân hút thuốc. Cống hiến bao nhiêu? Góp gió thành bão. Xâm nhập đến dân chúng sinh hoạt hàng ngày mới là kiếm nhiều tiền vương đạo. Những năm này phàm là có thể kiếm được tiền sinh ý vậy không bằng này. Bất động sản, điện thương nghiệp, trò chơi, cái nào không phải như vậy? Tô Minh Ngọc nghe được liên tiếp gật đầu. Như vậy, chúng ta muốn làm gì? Chương Dịch cười híp mắt giơ lên một ngón tay. Chậm rãi nói, làm điện thoại di động. Điện thoại di động? Tô Minh Ngọc gương mặt không hiểu chút nào. Thế nhưng là trước mắt trên thị trường đã rất khó có kiểu mới điện thoại di động không gian. Mấy cái nhãn hiệu lớn cơ hồ lũng đoạn tất cả điện thoại di động thị trường. Mỗi người cũng đều có lượng lớn cầm giữ độn. Chúng ta thò một chân vào đi vào, thật còn có phát huy không gian sao? Có, Đương nhiên là có. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Người nói rất đúng. Bây giờ cao trung D3 khoản điện thoại di động đều có mỗi người nhà máy lớn tại chiếm cứ. Khác điện thoại di động nhãn hiệu hoàn toàn chính xác rất khó lên. Nhưng đây cũng là có điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là điện thoại di động chất lượng chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Tô Minh Ngọc, ánh mắt dần dần biến đến sáng như tuyết. Ý của ngươi là nói, chúng ta có thể nghiên cứu ra chất lượng cao hơn điện thoại di động. Thông qua cứng thực lực đến đánh ngã trước mắt trên thị trường cơ chủng. Dùng cái này chiếm trước thị trường. Lời nói này nghe vô cùng thật không thể tin. Dù sao bây giờ điện thoại di động thị trường đã càng thành thục. Mà lại cao đoan máy tầng tầng lớp lớp. Từng cái đều là giá cả đồ phu. Tính năng sát thủ. Muốn siêu việt. Nói nghe thì dễ. Thế nhưng là Trương Dịch nói lời nói này. Nếu như bị những cái kia điện thoại di động nhãn hiệu các đại lão nghe được. Bọn họ đoán chừng phải hơn mấy tháng đều ngủ không yên. Bởi vì hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Giống máy quang khắc loại này siêu mũi nhọn sản phẩm hắn đều có thể chế tạo ra. Mà lại thực hiện chất đột phá. Chỉ là điện thoại di động lại đáng là gì? So với máy quang khắc kỹ thuật, điện thoại di động quả thực cũng là đồ chơi. Kỹ thuật phương diện vấn đề ngươi không cần lo lắng. Trong tay của ta tự nhiên có đầy đủ ưu tú kỹ thuật đoàn đội đến giải quyết vấn đề này. Mấu chốt, nhất là, chúng ta không cần lo lắng điện thoại di động không cách nào tiêu thụ đến các nơi trên thế giới. Bởi vì trong tay của chúng ta, có một kiện đại sát khí. Tô Minh Ngọc đã hiểu. Nàng ngậm cười nói, đó chính là chúng ta Hải Âu máy đánh chữ. Hiện tại toàn thế giới các đại mũi nhọn chip công ty đều phải nhìn sắc mặt của chúng ta ăn cơm. Mà điện thoại di động sản nghiệp chỉ là chip sản nghiệp hạ du. Cho nên bọn họ đương nhiên không dám cùng chúng ta đối nghịch. Thông minh như ngươi a. Trương Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Tô Minh Ngọc ngộ tính cực cao. Năng lực hành động cũng đủ mạnh. Chỉ cần hắn một chút chỉ điểm một chút. Nàng liền có thể suy một ra ba. Làm ra để cho mình hài lòng thậm chí ngạc nhiên thành tích tới. Nhưng là, điện thoại di động cái này sản nghiệp bây giờ cạnh tranh quá mức kịch liệt. Chúng ta muốn làm đến cũng đủ lớn. Nhất định phải đến đánh bại trên thị trường tất cả điện thoại di động công ty mới được. Mà lại, chúng ta không có thuộc về mình nhãn hiệu. Chế tạo một cái nhãn hiệu hình tượng lại cần khá hơn chút năm. Trương Dịch cười nói, quên nói cho ngươi một chuyện. Ta tại Thịnh Kinh thời điểm, tiện tay thu mua một nhà điện thoại di động công ty. À, Phủ Tử Khoa Kỹ ngươi nghe qua à. Trương Dịch hỏi, Tô Minh Ngọc có chút bất đắc dĩ cười. Đương nhiên nghe nói qua. Cái này tấm bảng người sáng lập La Dũng Hạo là cái rất nổi danh mạng lưới hồng nhân. Bất quá bọn hắn công ty điện thoại di động thật sự là một lời khó nói hết. Chất lượng so ra kém trên thị trường điện thoại di động. Mà lại lượng tiêu thụ cũng vô cùng kém. Hiện ở công ty đều muốn phá sản. Còn thiếu người ta 6 ức đâu. Công ty này cũng là có sẵn đó a. Hết thảy dây chuyền sản nghiệp đều là hoàn chỉnh. Không cần chúng ta hao tổn nhiều tâm trí. Chỉ cần đem kỹ thuật lấy ra. Đem sản phẩm làm ra ngoài. Liền có thể mượn nhờ bọn họ hoàn chỉnh tiêu thụ con đường. Cùng chúng ta Thịnh Thế tập đoàn con đường đem cái này điện thoại di động đẩy đi ra. Tin tưởng ta, công ty chúng ta điện thoại di động rất nhanh liền có thể vang dội toàn thế giới. Trương Dịch ánh mắt sáng rực, tràn đầy tự tin, bởi vì hắn trong tay có Nguyệt Thần cái này đại sát khí. Cho nên cho dù là hiện nay thế giới đáng giá nhất điện thoại di động công ty cầm quả, hắn đều không có để vào mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.